Vì vợ là vợ anh, chương 76, góc truyện audio.com, mẹ Bi về một lúc lâu rồi mẹ Sò mới chậm chậm đẩy cửa thẫn thờ đi vào trong nhà. Ba của các con chị đã chẳng còn cần chị nữa. Người ông mà chị yêu thương nhất cũng vừa mới ra đi cách đây không lâu. Cứ ngỡ đó là tận cùng của đau khổ rồi, vậy mà sao đây? U sơ cổ tử cung, cuộc đời chị cớ sao lại tăm tối đến như vậy? Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hết chuyện này tới chuyện khác tới tấp dồn dập khiến người trong cuộc chẳng kịp trở tay. Vợ bệnh, chồng ở công ty gì cũng mệt mỏi chẳng kém, đáng ra cái việc đình chỉ của anh theo dự tính là tầm một tháng thôi, nhưng vừa rồi sếp tổng lại nhắn mấy dự án anh đạt phụ trách còn dang dở, bảo anh gắng hết sức chung tay giúp đỡ chuyện phục chức có gì đợi một thời gian nữa xem xét sau. Mà cái tên đạt thì có công tư phân minh đầu toàn gạt sếp hậu sang một bên, việc lớn việc nhỏ tự quyết hết. Anh hậu hơi chán nên về sớm đón con, ba ôm hai cục bông nhỏ trò chuyện díu dít tít mù, mà lúc về tới ngõ ba hậu suýt nữa bị ngã ấy, hình như mẹ Hà bất cẩn làm rơi quả cà chua to bự dưới đất. Không chỉ cà chua đâu, cả túi rau cỏ với thịt cá bắn ra tung tóe à. Mẹ Hà ngồi đờ đẫn cạnh chân ghế, hến Sò chào to ơi là to mà mẹ cũng chẳng biết gì cả. Mẹ Hà ơi, Sò nề mẹ Hà ơi, mẹ ơi mẹ Hà ơi, hôm nay hến được phiếu bé ngoan nè. Mẹ ơi các nàng ý ới một thôi một hồi mẹ mới giật bắn mình quay ra, mẹ đưa tay ôm hai em vào lòng, âu yếm xoa đầu rồi gượng cười khen ngợi gái yêu. Uầy, hến Sò của mẹ giỏi quá à, thích mẹ Hà thưởng gì nào? Mẹ Hà mua váy xinh cho tụi con nhé. Ba hậu mua rồi ý, mua váy xanh xanh giống chị Elsa ý, mẹ Hà tối nay thưởng cho Sò ngủ với mẹ Hà nha, nha mẹ Hà ố, Sò hay thế chứ nị, Sò có được phiếu bé ngoan đầu mà đòi thưởng. Em không được phiếu bé ngoan nhưng em sinh ý, em sinh em có quyền chị hến ạ. Mẹ Hà bật cười, chẳng biết nhóc con được ai mớm lời cho nữa. Ba hậu véo má hai đứa, đoạn ba hỏi mẹ Hà người khó chịu ở chỗ nào à. Mẹ lắc đầu, mẹ chỉ bảo mẹ nhọc chút thôi. Hến Sò thương mẹ Hà lắm, ra sức bóp tay bóp chân cho mẹ. Ba hậu đứng dậy nhặt đồ ăn rơi dưới đất rồi quay lại vẫy tay gọi hai cục bông nhỏ ra đâu nấu cơm với ba để mẹ nghỉ ngơi. Lũ trẻ hơi liêu lưu ến nhưng vẫn rất nghe lời, mẹ Hà trông theo các em, bé xíu xíu à, lưỡng cha lưỡng chững ngó đi ngó lại cưng ơi là cưng, mẹ bám theo tụi nhóc vào bếp với ba. Mình ngồi yên đấy thôi, bữa tối để anh nấu đúng rồi mẹ Hà à, mẹ Hà ngồi ngoan ở đây nha, hến với em Sò với ba hậu nấu cơm cho mẹ Hà ăn nha, mọi khi vợ nhất định không để chồng vất vả, hôm nay lạ thay lại hiền hiền gật đầu. Ba hậu nghiêm túc phân chia công việc, em Sò nhận nhiệm vụ xong quay sang nững na nũng nịu. Mẹ Hà ơi mẹ Hà cho phép Sò vừa nhặt rau vừa ngồi trong lòng mẹ Hà nha. Sò nhẹ ơi là nhẹ ý, không có nặng như chị hến đâu à. Cái con nhóc này, mở miệng ra là dìm hàng chị gái thôi. Bà mẹ mắng nhẹ, Sò nhỏ lè lưỡi cười hì hì, chị hến bĩu môi phản bác. Chị ăn nhiều chị mới mập mới đáng yêu ý, anh Khôi bảo thế. Hôm nọ anh Khôi chị Thu còn hứa bao giờ cưới sẽ cho chị làm bé phù dâu nha. Ớ thật á, Sò cũng thích làm bé phù dâu chị hến ạ. Thế Sò phải chịu khó ăn nhiều nhiều vào tụi nhỏ bi ba bi bô, anh hậu thì mải vật lộn với mấy con cá rô đồng, cảnh gia đình ríu rít đầm ấm bao nhiêu, lòng chị lại tủi thân bấy nhiêu. Dẫu sao chị cũng thầm cảm ơn mẹ bi, ít nhiều chị ấy vẫn còn nề tình mà giữ chút sĩ diện cho chị. Sự, góc truyện audio.com, thực thì chị Liên đâu có tốt bụng đến thế, chẳng qua vì rõ hơn ai hết anh hậu là người sống có trách nhiệm nên chị sợ, sợ anh biết rồi lại tốn thời gian quan tâm chăm sóc vợ cũ. Chị đoán chị Hà cũng chẳng dám mở lời, cái loại phụ nữ giả tạo sĩ diện là đời chỉ có nhục thôi. Được hôm ba hậu vào bếp cơm nhã rau nát cá cháy, may mà hến Sò dễ tính nên cứ nhai tôm tèm à. Anh đút cho con nhưng vẫn để ý vợ chị không ăn mấy, người ngợm rượu dạo đờ đẫn lắm. Tối đến bà xã dỗ hai cục bông nhỏ ngủ say xong thì về phòng là chùm chăn kín mít chứ không chơi giải ô chữ như mọi khi ông xã thi thoảng ngó xuống hỏi han vợ mà không thấy chị đáp, thành ra nằm bên trên cứ lo lo. Trằn trọc mãi tự dưng sốt ruột thế nào anh lại vùng xuống kéo tay người ta ra bắt mạch. Nôm na đoán được bà xã bị mệt mỏi cơ thể suy nhược rồi, tuy nhiên lòng anh cứ bất an kiểu gì ấy, lật đật vùng dậy phóng tới nhà ông ngoại bốc ít thuốc về sắc. Mình ơi dậy uống chút đi mình thuốc bổ đấy, chồng khẽ lay, vợ cảm động rơm rớm nước mắt. Có một hay 100 thang thuốc bổ giờ cũng chẳng ăn thua, tuy nhiên sót cái công ba hến nửa đêm nửa hôm vất vả nên mẹ Sò làm một hơi hết sạch. Em cảm ơn mình, anh đỡ chị nằm xuống, tay đưa qua kiểm tra trán, má rồi bả vai, may quá không sốt. Chị sợ chồng mệt, ngại ngại bảo em ổn mà, mình lên ngủ sớm mai còn đi làm. Anh phớt lờ lời vợ kéo chị vào lòng, nhẹ nhàng day day hai thái dương rồi cẩn thận nhấn từng huyệt. Mình cố ăn nhiều với lạc quan lên chứ, ông mà thấy mình như này ông buồn đó, anh cũng xót. Có người thấy hơi lỡ lời nên vội vàng lấp liếm, anh xót hến sọ ấy, mình gầy gò ốm yếu thì làm sao mà chăm được hai cục bông nhỏ của anh. Chẳng phải như thế rất tốt hay sao? Một ngày nào đó, nếu em đi rồi, ba Hải không cấm đoán nữa, mình cũng không phải sợ ai giả tạo chia rẽ mình và hai cục bông nhỏ, rồi mình và chị Liên sẽ quang minh chính đại tay nắm tay, mãi mãi hạnh phúc. Y mầm rốt cuộc cũng chỉ là mảnh ghép thừa thãi trong cuộc đời mình. Chị chua xót tâm sự, rõ ràng là vẽ cho anh một tương lai sáng bừng rực rỡ, cớ sao chị thấy tay anh run run, người cũng thất thần như có ma nhập vậy. Chị vỗ nhẹ má chồng, mãi sau anh mới bừng tỉnh, anh siết chặt tay chị, đoạn chiều mến hôn miết lên những ngón tay mảnh khảnh. Khoảng khắc ấy tim chị, dường như lạc mất một nhịp. Giả sử nếu bây giờ anh bảo mình, anh của bây giờ đã chẳng còn là anh của năm 20 tuổi. Người anh muốn cùng đồng hành đi đến cuối con đường, là mẹ ruột của các con anh chứ không phải ai khác, mình tin không? Anh hỏi chân thành, biết là giả thuyết thôi, vì đâu chị thấy ngọt ngào tới thế? Chị ứa nước mắt nhưng chị lắc đầu. Giá như câu đó, chị được nghe sớm hơn một chút. Tháng trước tuần trước mà không, chỉ cần là ngày hôm qua thôi cũng được, nhất định chị sẽ vờ ngốc nghếch để đáp rằng, em tin. Bà Hến ngậm ngùi thở dài, anh bảo thôi mình chợp mắt một lát cho khỏe người. Chồng ngồi với chị mãi, sáng sớm anh dậy đưa các nàng đi ăn đi học xong đâu đấy mua cháo mang về cho vợ rồi mới đến công ty. Tầm 9 rưỡi mẹ Sò nhận được điện thoại của mẹ Tôm hỏi han kết quả khám sức khỏe. Mẹ Sò xấu hổ, ngập ngừng nói dối, mẹ Tôm thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá thế là tốt rồi. Chứ giờ đàn bà nhiều bệnh lắm, như dì Phúc nhà mình đó, năm ngoái bị u xơ tử cung đến là khổ, may mà thế nào về uống lá lại khỏi có người nghe em gái tâm sự thì mừng như trâu chết vớ được cọc cúc máy một. Góc chuyện audio.com, cái chị vội vã tìm số dì Phúc hỏi han tâm tình. Dì nghe xong thì bực bội mắng cho cô cháu gái một trận. Ôi con ơi mày trẻ mà mày cổ hủ thế hả? Cổ hủ hơn cả dĩ, bệnh tật không may thì bị thôi có gì mà tự với trả ti. Có bệnh thì vái tứ phương nghe con, dì bảo này, dì già rồi nên dì mới liều thế chứ các con còn xuân thì phải cẩn thận. Uống lá cũng không phải cách hay đâu, còn tùy cơ địa không phải ai uống cũng khỏi, cứ đi bệnh viện người ta chữa cho chắc. Nhưng con ngại lắm dì ơi, dì thương con dì cứ bày cách cho con thử với đi cha bố nhà cô, dì không thương các cô thì thương ai. Thế tình hình con bị rong kinh nhiều không? Khí hư như nào, có đau lắm không? Chị Hà ngượng đỏ bừng cả mặt, bẽn lẽn thuật lại chi tiết triệu chứng, dì nghe xong liền phán. Ôi như thế thì chắc con bị nhẹ thôi, không phải lo. Chỗ dì còn một ít lát dì bảo em Phượng mang lên cho con, rồi chiều dì lại đi xin, dì phơi khô tán nhỏ xong dì gửi đợt hai nhé. Con uống mà nó lặn được thì tốt nhưng con phải hứa với dì chỉ cần sau 2 tuần không đỡ là phải lập tức đến bệnh viện để bác sĩ người ta điều trị cho nghe chưa dì dặn dò qua lại cô cháu gái hứa lên hứa xuống. Bấy giờ chị mới cảm thấy có chút hy vọng cả người rệu rã suốt từ hôm qua cũng như được tiếp thêm sức sống. Ngẫm đi ngẫm lại thì mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. Có thể, nhưng với ai chứ với chị Liên thì chỉ sợ hơi hoang đường. Hến sò của chị, hai cục bông nhỏ xíu đáng yêu của chị, từng sự kiện trong đời lũ trẻ tốt nghiệp mẫu giáo tiểu học trung học đại học rồi cả lễ cưới nữa chị muốn có mặt đầy đủ. Rồi sau này các nàng ấy sinh con đẻ cái thời điểm bầu bí nhạy cảm nhất nhỡ mà lấy phải nhà chồng không tốt rồi chẳng ai chăm sóc đỡ đần thì tính sao đâu. Càng nghĩ chị càng lo, bởi vậy nên chị nhất định phải kiên cường chiến đấu với bệnh tật nhất định sống thật mạnh khỏe. Chị Hà hít một hơi thật sâu, xuống bếp thổi cơm rồi cố gắng ăn lấy ba bát. Bé Phượng mang lá thuốc tới là chị đi sắc liền, sau đó lật đật xuống dưới tản bộ cho thư giãn đầu óc. Làm mấy vòng thấy khoan khoái hẳn, đang định qua chợ ngó nghiêng mua sắm tí cho vui thì từ đâu ba Hến hớt hải lao ra. Mình đi đầu đấy anh tìm mãi. Mình về sớm thế ạ? Mình đỡ mệt chưa mà đã chạy loạn lên thế? Gió máy một cái thì sao? Mình nhìn lại mình xem, người ngượm gầy như cái que củi, gió nó thổi cho một phát bay bố nó sang bên kia đường ý chứ. Ông xã lào ba lào bầu, bà xã tùm tìm cười. Ngoài việc thỉnh thoảng hơi nóng tính thì trong mắt chị ba Hến lúc nào cũng hoàn mỹ. Không như thanh niên thời nay, cái gì cũng tào lao cho xong chuyện, anh là người tốt, sống rất có trách nhiệm. Lại nhớ hôm trước rõ ràng yêu mẹ Bi mà chẳng dám thừa nhận, chắc lòng anh khó chịu lắm. Một phần tự ti bản thân bệnh tật, một phần thấy tội đôi tình nhân nên mẹ Sò thật thà đề nghị. Mình này, em đã có cách giúp mình nói chuyện với ba Hải rồi, lỗi lầm là ở phía em, ba sẽ không trách mình đâu, cứ ngỡ chồng phải mừng lắm, chẳng hiểu sao anh lại cáu gắt ầm ĩ. Mình vội thế rồi cơ à, ông ngoại vừa mới khuất núi, mình cũng không nhịn nổi cho qua 100 ngày. Im đâu phải thế, chị còn chưa kịp giải thích thì anh Hậu nhận được điện thoại khẩn nên vội đi gấp. Chuyện thực tình cũng khá nghiêm trọng, chị Liên đi đường bị tên sau rượu lái xe máy nó đâm vào, vừa phải nhập viện. Vấn đề là ở chỗ chị đỡ thay cho ông Hải. Bà anh già rồi, xương cốt, góc chuyện audio.com, chẳng còn được như xưa nữa, hôm nay mà không có chị Liên e rằng ông lành ít dữ nhiều. Cái người con gái này, tuy tính tình bộp chộp nhưng lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người khác thôi. Lại một lần nữa, anh nợ chị. Lúc đó mẹ Bi đang đứng đợi bà Mây bất chợt trông thấy thằng thanh niên lượn lờ rất mất dạy, mà ông Hải thì tai nghễnh ngãng rồi nên không nghe thấy còi, cứ hiên ngang đi bộ giữa ngõ ý. Ban đầu chị định không cứu đâu, vì lão già ấy chính là vật cản lớn nhất của đời chị. Nhưng song nghĩ lại thì anh Hậu thương ba như thế, chị sợ anh buồn. Với cả mấu chốt vấn đề là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hôm nay chị bỏ qua hiềm khích giúp đỡ ông, ngày mai ông cảm thấy mắc nợ chị, như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao. Kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, rốt cuộc chị chỉ bị chật khớp chút xíu, bó bột tầm 7-8 ngày là khỏi, mà thái độ ba già hiền hòa hơn hẳn. Ông Hải là người thật thà tốt bụng, làm sao có thể đối xử tệ bạc với ân nhân của mình cơ chứ? Tuy ông chẳng quý nổi chị, nhưng suy cho cùng chị đâu xấu xa như ông tưởng, dù sao ngẫm cái phận gái làm mẹ đơn thân cũng thấy tội. Bởi vậy chủ nhật tuần đó con cái nhà ông về ăn cơm, bà Mây rủ thêm cả chị Liên, ông cũng không nói gì cả. Được cái thằng bé Bi khá ngoan, đi chơi mà nó cũng mang sách vở tới viết chính tả với làm toán à. Anh Hậu xót con, còn nhỏ xíu mà, nhỏ hơn cả Hến mà lúc nào mẹ Liên cũng sốt sắng, cũng chuẩn bị sẵn động thái sắp sửa vào lớp 1 chuẩn bị phải thi trường điểm. Em đừng ép con học nhiều quá, cẩn thận còi xương đấy ơ không, Bi thích học mà chị Liên bao biện, Bi nghe được ba mẹ trò chuyện liền xị mặt phân bua. Con đâu có thích học đâu, là mẹ Liên bảo không học chăm thì sau này ngu dốt rồi sẽ phá sản như ba bảo ý, cả nhà bật cười, mẹ bực Bi lắm mà giữ thể diện nên cố kiềm nén, đến lúc ăn cơm xong thấy thằng bé đang đi tè bậy ở đằng sau vườn chị mới ra vỗ một phát vào mông nó. Mẹ đã dặn con không được nhắc tới ba bảo rồi cơ mà. Ba của con là ba Hậu, hiểu chưa? Sao lại không được nhắc ạ? Sao mẹ Liên đánh Bi vậy ạ? Cô cậu mếu máo chất vấn, mẹ cậu Bí không giải thích được, ức chế sẵn nên viện lý do Bi tè bậy rồi bẻ tạm cành na quất cho mấy vọt liên tiếp. Đúng lúc ấy cô Hà đang hái ít lá lốt cho bác Vân ở mạn vườn bên kia thấy Bi khóc to quá liền thương thương chạy sang khuyên can mẹ bé. Bà Mây lâu không thấy cháu đích tôn thì nhớ nhớ, lật đật đứng dậy gọi cháu tìm cháu. Chị Liên nghe giọng mẹ Mây bất chợt hơi hoảng, quay lại dọa nạt Bi rồi nhanh chóng vứt chiếc roi về phía chị Hà. Vừa hay bà Mâu tới, gị liền, khóc lóc nức nở. Ôi Hà ơi là Hà ơi, con em không đẻ ra thảo nào em không sót, em đánh thằng bé lần hết cả ra như này hả em? Em là con người hay là cầm thú hả em? Bà Mây ngó chân Bi đỏ ửng mà sót quặn cả ruột, mà con dâu giải thích thế nào bà cũng không tin, cứ thế cái vọt đó bà nghiến răng bà vụt bà chửi. Con ác ôn, con nặc nô, mày chết đi, cái ngữ độc ác như mày sống làm gì cho chật đất. Hôm nay tao đánh chết mày. Bác Thơm cô Thắm cũng nhảy vào nhập cuộc, vừa giữ chị Hà cho bà Mây xử lý vừa chửi phụ họa cùng, càng lúc càng to, càng lúc càng thê lương. Nhất là thời khắc thấy mặt ba Hến, phải nói là một dàn đồng ca mùa hạ tưng bừng khói lửa. Anh Hậu vội vã giật cái vọt của bà Mây kéo chị Hà về phía anh rồi bảo mẹ có gì bình tĩnh nói. Bà Mây bù lu bù loa ầm ĩ, anh nghe qua rồi quay sang hỏi Bi, Bi vừa bị mẹ Liên dọa sẽ đuổi ra. Góc chuyện audio.com khỏi nhà cho ông ba bị bắt nên chẳng dám hé răng phủ nhận. Sao Bi bị đánh, cần con cân tè bậy thằng bé Lý Nhí trình bày nguyên do, bà xã là người sống quy cũ sạch sẽ, điều đó anh rõ hơn ai hết. Ở nhà Hến sò mắc lỗi mẹ Hà kiểu gì cũng nhắc nhở ngay, chỉ có điều, với con mình chị nhẹ nhàng bao nhiêu thì với con người lại ác độc bấy nhiêu. Thế nào, lần này anh đừng có nói đỡ cho nó nữa nhé, cái loại khốn nạn này anh nhất định phải thay mẹ dạy dỗ. Phải đòi lại công bằng cho Bi, phải đập cho nó sáng mắt ra đi, rồi đó, anh cứ việc vụt có gì mẹ chịu trách nhiệm cho anh. Từng từ từng chữ của mẹ chồng như dao sắc cứ dần cứ mòn tim gan chị, ông xã đang nắm cành na ấy, rất chắc. Chị thẫn thờ nhìn những vết roi quất rớm máu, mẹ anh tàn độc đến mức đó rồi, thực ra thêm một vài roi của anh cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng có thật là anh định đánh chị cũng không rõ nữa, chỉ là chị thấy anh thở dài. Anh ghé tai chị thủ thì... Lần này mình sai thật rồi, anh không bênh nổi mình. Thôi thì nếu mình biết nghĩ, mình xin lỗi bé Bi với mẹ bé một câu. Liên là người rộng lượng, cô ấy sẽ tha thứ cho mình cách chương.